Dây leo, quyển 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Hải nửa người bà Lý tựa vào sofa thấy Đường Mạn đến, bà vươn tay xúc động ôm chầm lấy Đường Mạn. Đường Mạn vô cùng xót xa, hệt như đứa trẻ áp đầu vào ngực mẹ, cô không thể kiềm nén khổ sở. Bà Lý cũng xúc động, đứa con gái này thật sự không vâng lời, sao lại có thể bỏ đi mà không trở về như vậy. Thạch Băng cũng ôm Đường Mạn khóc nức nở, dì Mạn, con thật sự rất nhớ dì. Tổ tôn ba đời ôm lấy nhau, ôm thật chặt. Lý Văn Khải đứng ở một bên, không khỏi bùi ngùi. Nhưng trong lòng anh lại thấy tức giận, bởi vì Trương Khải Hiên bám theo như cái bóng. Tuy rằng Đường Mạn kiên trì không muốn anh đến, nhưng anh vẫn đau khổ khẩn cầu cô, cố chấp muốn cùng nhau đến. Lúc em ở Thượng Hải nhờ có gì Thạch chăm sóc em nhiều như vậy, em là người thân của anh, chẳng lẽ anh không nên chính miệng nói cảm ơn một tiếng với gì ấy sao? Đường Mạn biết mục đích của anh, nhưng không còn cách nào, anh chân thành, hết sức kiên trì, cô biết, anh chắc chắn sẽ đến, cho dù lúc này cô không cho anh đi cùng, nhưng anh cũng sẽ đến đúng lúc, không biết làm sao, đành phải tùy anh. Bà Lý nhìn thấy Trương Khải Hiên, lòng bà như gương sáng. Đường Mạn nhanh chóng giới thiệu, dì Thạch đây là Khải Hiên. Trương Khải Hiên lễ phép chào hỏi bà Lý, chào dì Thạch. Tiểu Mạn nhắc đến dì rất nhiều, cảm ơn sự chăm sóc của dì lúc cô ấy ở Thượng Hải. Bà Lý thản nhiên nói, Tiểu Mạn rất hiểu chuyện, nó mất mẹ, dì lại không có con gái, nên dì đối xử tốt với nó cũng đúng thôi. Trương Khải Hiên rất thông minh, anh lập tức hiểu ra một ẩn ý khác trong lời nói của bà Lý. Tiểu Mạn mất mẹ, mẹ chồng cũng không thương cô, bà ấy đối xử tốt với Tiểu Mạn có cảm tình với bà ấy, các người và cô ấy có cảm tình với nhau. Bà Lý đúng là người rất khôn khéo, bà biết những ngày còn lại của mình không nhiều, cũng biết lòng dạ con trai đang ở đâu, cho nên những ngày cuối đời này, bà phải cố gắng hết sức để giúp con trai theo đuổi lại Đường Mạn. Không ngờ chồng trước của Đường Mạn lại đi theo đến đây, ít nhiều gì cũng là một trở ngại, nhưng mà không sao, bà đã có cách. Bà giữ Đường Mạn lại ăn cơm xong, Thạch Băng dựa vào lòng Đường Mạn, nghe Đường Mạn và bà Lý nói chuyện phiếm. Trương Khải Hiên và Lý Văn Khải thì trò chuyện ở thư phòng. Trong thư phòng của Lý Văn Khải có một bàn bi-a, lúc rảnh rỗi, anh sẽ rủ vài người bạn thân đến đánh vài lượt. Anh hỏi Trương Khải Hiên, có hứng thú so tài không? Trương Khải Hiên cũng không phải hạng xoàng, anh gật đầu, vậy giao lưu với nhau một chút. Hai người bắt tay nhau, bắt đầu Trương Khải Hiên được quyền phát bi trước, bình thường anh cũng chơi vài lượt, lúc này tự nhiên lại tập trung hơn. Khi bắt đầu Trương Khải Hiên rất thuận lợi, từng viên bi đủ màu chạy vào lỗ, anh có chút đắc ý, nhưng chỉ một cái lỡ tay, Lý Văn Khải nắm được cơ hội, hắn bình tĩnh tự tin, đánh toàn bộ bi vào lỗ không chừa viên nào. Trương Khải Hiên hơi nản, lúc đầu anh cũng muốn chơi thôi, nhưng, gặp phải Lý Văn Khải, sự bình tĩnh và phong thái của hắn khiến anh không khỏi kém đi vài phần. Bà Lý vừa ân cần vừa yêu thương hỏi Đường Mạn, phẫu thuật mắt rồi, bị thương có nặng không? Hiện giờ nhìn đồ vật thế nào rồi? Không sao, dì xem, không phải mắt con cũng giống như trước sao? Bà Lý an ủi cô, không phải lo, thời gian 2 năm có thể tìm được người hiến tặng, chỉ cần có tâm, không phải việc khó khăn gì. Đường Mạn gật đầu, thật ra con cũng giống dì thôi, nhìn rất rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối nay ngủ lại đây đi. Đường Mạn hơi do dự, ở lại. Cô nghĩ đến Lý Văn Khải, không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng. Đang nghĩ, Trương Khải Hiên và Lý Văn Khải từ trong thư phòng đi ra, cô suy nghĩ xong thì nói với Trương Khải Hiên, Khải Hiên, tối nay em muốn ở lại đây với dì Thạch, anh về khách sạn một mình nhé. Trong lòng Trương Khải Hiên nghĩ, cô ở lại, không phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao, Lý Văn Khải cũng không chịu ngồi yên, một con dê bày ra trước mặt hắn như vậy, hắn có thể không vươn móng vuốt ra sao. Thế nhưng anh cũng không cách nào ép Đường Mạn đi, thứ nhất anh và Đường Mạn đã ly hôn, nói một cách khiêm nhường thì hiện tại hai người đang bắt đầu lại từ đầu, nói không nề nang thì chính là bạn bè, anh dựa vào cái gì quyết định chi phối Đường Mạn. Anh nhìn Đường Mạn, trong lòng không biết làm sao, đành phải bất mãn một mình về khách sạn. Lý Văn Khải nhủ thầm, Trương Khải Hiên, dù hắn có bản lĩnh thế nào cũng không đánh lại sự liên thủ của ba người chúng ta. Trương Khải Hiên rất không cam lòng, anh đau đầu vô cùng, thật hy vọng có áo tàng hình để núp ở nhà họ Lý, bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát nhất cử nhất động của bên đó. Anh đến khách sạn một hồi liền gọi điện thoại cho Đường Mạn, em đang làm gì vậy? Đường Mạn đương nhiên biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cô cao giọng đáp, em đang nằm trên giường, có phải anh muốn nghe tiếng động dưới giường em có bao nhiêu lớn không? Trương Khải Hiên lúng túng, Đường Mạn bình tĩnh nói, Khải Hiên, bây giờ chúng ta là bạn, anh và Lý Văn Khải đều là bạn của em. Trương Khải Hiên vô cùng sầu não, nếu đều là bạn, em có bằng lòng cho anh một cơ hội để tiến sâu vào không? Đường Mạn nhẹ nhàng thở dài, hiện tại, em chỉ hy vọng dì Thạch có thể giảm bớt một chút đau đớn. Cô gác máy, mới vừa gác máy, có người gõ cửa, không cần nghĩ cũng biết là ai. Cô mở cửa ra tựa vào cạnh cửa, không mời Lý Văn Khải đi vào, chỉ dò hỏi, có chuyện gì không? Văn ca, chúng ta có thể nói chuyện không? Khuya rồi, ngày mai đi. Anh không nản, anh có nhiều chuyện rất muốn nói với em. Đường Mạn nói, ngày mai đi ăn xong bữa trưa, lúc gì Thạch ngủ trưa, em có thời gian 2 tiếng đồng hồ. Lý Văn Khải không tin vào tai mình, anh cũng hiểu được ý tứ của cô, đây là cô đang từ chối, dùng thời gian của cô để dựng nên khoảng cách. Đường Mạn đóng cửa lại, anh trở về phòng, suy đi nghĩ lại, anh gửi tin nhắn cho cô. 1, 2, 5, 13, 34, số kế tiếp là gì? Đường Mạn xem, trả lời, anh thật nhàm chán. Anh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gửi tin, nói cho anh biết đáp án, bằng không anh không ngủ được. Đường Mạn không vui, trả lời 89, cách giải bài toán này như sau, 1 x 2, 2, 2 x 2, 1, 5, 5 x 2, 2, 1, 13, 13 x 2, 5, 2, 1, 34, vậy 34 x 2, 13, 5, 2, 1, 89, ha ha. Anh tiếp tục gửi, suy nghĩ, khao khát, chờ đợi, nhớ mong, ngủ chung, không mặc gì, quấn lấy nhau. Đường Mạn lại trả lời một tin nhắn, anh không biết xấu hổ. Anh tức giận, bây giờ Đường Mạn không phối hợp với anh nữa rồi. Anh không tài nào chịu đựng nổi, đi qua gõ cửa, Đường Mạn biết anh sẽ có chiêu này, nhưng cô không muốn làm lợi cho anh, vì thế ra mở cửa. Anh đứng ở cửa, hệt như một binh sĩ sắp lên chiến trường, cố lấy can đảm để nói chuyện. Đường Mạn lại nói trước, tiết kiệm sức lực, lên giường đi ngủ. Anh nói, anh nhất định phải nói với em một chuyện. Đường Mạn quay đi, anh gằn từng tiếng một, đêm nay anh và em ngủ chung với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mạn quay đầu lại, nhìn anh từ trên xuống dưới, cô thở dài, Văn Khải, anh về ngủ đi. Anh chặn cửa lại, không tài nào tin được sao em lại phải như vậy. Xa nhau 9 tháng, em không cảm thấy em nợ anh một lời giải thích hay sao? Đường Mạn cảm thấy khó khăn, đúng vậy, xin lỗi anh, ngay lúc anh khó khăn, em lại ra đi không từ biệt, là lỗi của em. Khoảng thời gian ấy rất khó khăn, rất bế tắc, ngoài trừ làm việc thời gian khác, em không cách nào sống yên ổn được, nhưng mà vượt qua khoảng thời gian đó rồi, bây giờ em rất yên ổn, cũng rất mệt mỏi, không muốn quay lại nữa. Anh hoài nghi em lại có thể vô trách nhiệm như vậy. Anh yêu em như thế, em lại không ngừng tổn thương anh, quay đầu bỏ đi, một lời giải thích cũng không có. Mà nay, anh tận tình khuyên em quay về, em lại có thể dễ dàng phủi bỏ tình cảm này không còn một chút. Tại sao em lại không nghĩ đến cảm nhận của anh? Anh là hàng hóa để em mang ra ngoài giao dịch hay sao? Đường Mạn lại cảm thấy khó khăn, đúng vậy, em từng yêu anh, nhưng hiện tại em quá mệt mỏi rồi, bất cứ sự nhiệt tình theo đuổi nào hình như cũng không vực dậy nổi hứng thú của em muốn sống một mình. Anh trừng mắt, em là đồ ngốc ích kỷ, biến thái. Đường Mạn uể oải nói, đúng, anh nói đúng, em đúng là ích kỷ biến thái. Cô đóng cửa lại, Lý Văn Khải tức giận, người phụ nữ này trở mặt như lật giấy, trên đời này sao lại có người vô trách nhiệm như vậy chứ? Anh tức giận đến hết cách, nhưng anh còn có sự nghiệp, dù sao cũng không thể canh giữ ở nhà mỗi ngày, mà anh vừa đi, người đàn ông kia sẽ thuận thế tiến vào lấy lòng. Trương Khải Hiên rất biết giao tiếp, anh biết tình cảm của bà Lý và Đường Mạn, cho nên anh cũng giống như Đường Mạn, hết sức lấy lòng bà Lý, thậm chí đối với Thạch Băng, anh cũng tỏ ra vô cùng yêu mến. Nhưng mà, bà Lý rất khôn khéo, tuy người đàn ông này mồm mép lợi hại, nhưng vẫn không thể so với con trai bà. Còn Thạch Băng, chú này có tốt bụng cách mấy cũng không thể so sánh với ba. Anh rất bất đắc dĩ, lại không còn cách nào, anh chỉ hy vọng chân tình của chính mình có thể làm Đường Mạn rung động, không để cho cô dễ dàng dao động như vậy. Đường Mạn kiên trì khuyên bà Lý tiếp nhận hóa trị, bà Lý lại mỉm cười lắc đầu, Tiểu Mạn, con tin không, gì không đau lắm đâu, cũng không cảm thấy quá thống khổ, có thể là gì tin Phật, đau đớn thể xác cũng không là gì, gì đều có thể chịu được, gì không muốn đi làm hóa trị, tiếp nhận sự tra tấn sống lay lắt qua ngày, gì chỉ hy vọng bây giờ mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi. Bà vô cùng cố chấp không đi làm hóa trị, ngược lại mỗi ngày vẫn kiên trì tán gẫu cùng mấy người bạn già tập thái cực quyền, hoặc là hát kinh kịch, nhưng mà sức sống của bà dù sao cũng không chống lại được bệnh tật, mỗi ngày qua đi bà cũng yếu dần. Đường Mạn và Lý Văn Khải đều vô cùng buồn bã, nhưng đối với sự kiên quyết của bà Lý, hai người không có biện pháp nào. Lý Văn Khải buồn đến chảy nước mắt, Đường Mạn khuyên nhủ anh khổ sở, anh phải làm sao đây? Không có mẹ thì anh phải làm sao đây? Lúc này Đường Mạn mới phát hiện anh yếu đuối đến vậy, mẹ là trụ cột quan trọng trong đời anh, mà nay trụ cột trong thế giới tinh thần ấy lại lung lay sắp đổ, anh cũng không chấp nhận nổi. Anh xin Đường Mạn, em đừng rời khỏi anh, có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mạn cũng do dự, hiện giờ cô là người tự do, nhưng đối với hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời cô thật sự không cách nào lựa chọn được, cả hai đều có lỗi lầm, cả hai đều thật lòng ăn năn, hiện giờ, lựa chọn tình yêu thế nào thật sự là một mắc xích khó tháo gỡ. Thạch Băng thút thít trong lòng cô, nó sợ hãi khóc gì Mạn, bà nội thật sự sẽ chết sao? Cô dỗ dành Thạch Băng, bà nội sẽ mãi mãi ở bên cạnh Thạch Băng. Ngày qua ngày, mặt trời lại mọc, sự thống khổ của Lý Văn Khải như tăng thêm một phần, bởi vì điều đó chứng tỏ sinh mạng của mẹ anh lại trôi đi một ngày, căn bản anh không thể ngăn thời gian trôi qua, chỉ trơ mắt đứng nhìn sinh mạng của mẹ trôi đi từng chút một, anh bất lực, sự thống khổ này còn khó khăn hơn là chết. Bà Lý vẫn là người sáng suốt nhất, bà không làm hóa trị nhưng lại làm kiểm tra mắt của mình, bác sĩ khen ngợi bà, nói, bà Thạch, mắt của bà không có vấn đề gì, nhãn áp không cao, tinh thể cũng không bị đục. Bà yên tâm, Đường Mạn, bà và Đường Mạn cùng nhau đi trên con đường dẫn đến chùa Ngọc Phật, bà ôn hòa nói với cô, dì đi rồi, mắt của dì sẽ để lại cho con nhất định phải nhận. Đường Mạn hoảng hốt, điều này sao có thể, tuyệt đối không thể. Bà Lý đôn hậu vuốt tóc cô, như vậy thì dì mới không tiếc nuối gì hết, con có thể dùng mắt của dì để tiếp tục ngắm nhìn thế giới này, dùng mắt của dì để tiếp tục dõi theo Văn Khải, quan tâm Thạch Băng. Đường Mạn rớt nước mắt, dì Thạch, con có thể tìm được người hiến tặng mà. Bà Lý mỉm cười, dì đi rồi, nhưng trái tim thì vẫn còn, vô vô minh, diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Một câu trong Bát Nhã, Ba, La, Mật, Đa Tâm Kinh, hết vô minh cũng vẫn không, hết già, hết chết cũng không có gì. Bà thật sự rất nhân từ, trong thế giới của bà là một khoảng bình yên, hiện giờ, bà đã không còn gì nuối tiếc. Đường Mạn vùi mặt vào đầu gối của bà mà khóc, hai người ngồi trên băng ghế dài trong Phật viện, nghe gió thổi bụi bay, đàn chim bay ngang qua đỉnh đầu, hót líu lo. Bà Lý, bà Thạch bảo Mai, bà nhìn về phía trước ánh mắt an tường, thật lâu sau, bà hỏi Đường Mạn, con nhìn ở đó xem, có thấy gì không? Đường Mạn nương theo tầm mắt của bà nhìn lên bầu trời ở trước mặt, thật ra cô không nhìn thấy gì cả, nhưng cô biết bà Lý đã thấy những gì. Bà nhất định đã nhìn thấy miền Tây Phương Cực Lạc, nhìn thấy Đức Như Lai Phật Tổ. Đường Mạn rơi lệ, cô tựa trên đầu gối của bà, hơn 20 năm, vòng ôm và sự yêu thương của mẹ chỉ còn tồn tại trong ký ức và tưởng tượng của cô, hiện giờ có người cho cô sự quan tâm như mẹ ruột, cô bị cảm động sâu sắc, vừa định hưởng thụ tình thương của mẹ không gì đổi lại được này, nhưng mà cái hạnh phúc giản đơn ấy lại tàn nhẫn rời bỏ cô. Cô khẽ nghẹn ngào, dạ con nhìn thấy. Thạch Bảo Mai cười nhẹ, bà yêu mến tất cả mọi thứ nhìn thấy trước mắt, cảm thấy mỹ mãn. Một tháng sau, bà Thạch Bảo Mai ra đi trong thanh thản. Bởi vì lúc còn sống bà thích làm việc thiện, đối với bạn bè lại vô cùng hiền hòa, cho nên có hơn 300 người đến dự lễ tang của bà. Theo nguyện vọng lúc còn sống, bà để lại giáp mạc của mình cho Đường Mạn. Lý Văn Khải buồn bã không cách nào kiên trì nổi, trong lễ tang của mẹ anh không đứng vững nổi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Băng hiểu chuyện, không dám khóc lớn, chỉ khóc thút thít trong lòng Đường Mạn, lúc hạ táng bà Lý, con bé còn đặt con búp bê của mình vào trong mộ bà nội. Đường Mạn khóc, cô dùng mắt của bà Lý, lặng lặng nhìn tất cả mọi chuyện. Trương Khải Hiên cũng đến dự lễ tang, nhìn thấy Đường Mạn trả lễ như người trong nhà, anh chỉ cảm thấy khổ sở và mất mát, giờ phút này, anh cảm thấy bản thân đã không còn hy vọng. Lý Văn Khải thu xếp xong hậu sự của mẹ, liền không cầm cự nổi nữa, ngã nhào lên giường. 3 ngày sau, luật sư đến công bố di chúc của bà Lý. Tôi, Thạch Bảo Mai, khi còn sống đã lập di chúc quyên toàn bộ tiền tích góp dưới tên tôi cho hội chữ thập đỏ, các việc cụ thể sẽ do con trai tôi tùy ý sắp xếp, Thạch Băng vẫn sống ở nhà họ Lý, cho đến khi Thạch Băng đi học, nếu bằng lòng, con bé có thể đổi thành họ Lý, nếu không muốn, vẫn giữ nguyên họ Thạch. Tôi có 20 vạn tệ để lại cho Thạch Băng, người giám hộ hợp pháp của Thạch Băng sẽ do con trai tôi Lý Văn Khải và Đường Mạn cùng nhau đảm nhiệm, về căn bất động sản 2 tầng đứng tên tôi, nếu Đường Mạn kết hôn với Lý Văn Khải, sẽ tặng cho Đường Mạn. Công khai bản di chúc xong, người hết hồn nhất chính là Đường Mạn, cô không bao giờ nghĩ, bà Lý lại có thể đối xử với cô tình thâm nghĩa trọng như vậy. Trương Khải Hiên tìm đến cô, anh khẽ hỏi cô, hai chúng ta có thể nói chuyện không? Đường Mạn gật đầu, Thạch Băng nhìn thấy Đường Mạn ra ngoài cùng với Trương Khải Hiên, nó tưởng nhầm rằng Đường Mạn muốn bỏ đi, nó vừa mới mất đi bà nội, không cách nào chấp nhận mất thêm Đường Mạn, nhất thời khóc lớn, dì Mạn đừng đi mà. Đường Mạn bật khóc ôm lấy Thạch Băng, hôn rồi lại hôn. Lý Văn Khải từ trên lầu vội vàng chạy xuống, anh thấp giọng hỏi, tại sao lại muốn đi? Hài cốt mẹ anh còn chưa lạnh, em lại bỏ rơi hai cha con anh trong lúc này sao? Đường Mạn do dự đứng ở phòng khách, Thạch Băng đứng phía sau đột nhiên khóc lớn, nó đứng trong phòng khách nước mắt rơi như mưa, nó gọi Đường Mạn, mẹ ơi, mẹ ơi. Tất cả mọi người ngây ngẩn. Thạch Băng vẫn ôm lấy Đường Mạn thật chặt, vẫn gọi không ngừng, mẹ ơi, mẹ đừng đi. Tim Đường Mạn đau như dao cắt, cô ôm lấy Thạch Băng, nước mắt rơi xuống. Trong lòng Trương Khải Hiên cảm thấy thê lương, trong mắt Đường Mạn, anh nhìn thấy sự không nỡ, lòng anh cứ thế chùn xuống, anh biết trái tim cô ở đây, ở lại bên cạnh Lý Văn Khải và cô bé kia. Anh ngược lại bình tĩnh cười khổ, anh bước qua, nhẹ nhàng vịn lấy bả vai Đường Mạn. Tiểu Mạn, chúc em hạnh phúc, quay đi, anh bình tĩnh rời khỏi, một phút, một giây, anh cũng không muốn ở lại thêm nữa. Hiện giờ, Đường Mạn đã đưa ra lựa chọn, giữ cô lại, sẽ chỉ khiến cô càng thêm thống khổ. Anh yêu em, vì hạnh phúc của em, anh tình nguyện buông bỏ tất cả cho dù đó là em. Tại Thượng Hải, anh lại mất cô thêm lần nữa. Em vĩnh viễn sẽ không biết, ở trong lòng anh, em quan trọng bao nhiêu, em như dây leo, vĩnh viễn sinh trưởng trong trái tim anh. Hóa ra anh rất yêu em, yêu những ngày có em bầu bạn, em hệt như dây leo, thoạt nhìn yếu đuối, thật ra em rất kiên cường, anh cứ như vậy yêu em, nhưng nuối tiếc chính là em ở trong lòng anh, cũng không có khả năng ở bên cạnh anh, nhắm mắt lại, em ở ngay trước mắt anh, mở mắt ra, em lại tan biến không một dấu vết. Xin lỗi em, anh nói nhiều quá, suy nghĩ lộn xộn, nhưng mà có một chuyện rất rõ ràng, anh yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ngày một khắc sâu trong ký ức của anh, mà ký ức lại thuộc về quá khứ, anh hy vọng em sẽ đạt được cuộc sống hạnh phúc về sau, anh chân thành chúc phúc em. Anh xoay người rời đi, không ngoảnh lại nhìn, cũng không để người khác nhận ra sự thương cảm của anh. Còn ở sau lưng anh, cả ba người cũng buồn bã ôm chầm lấy nhau. Lý Văn Khải xót xa nói, đừng đi, nếu em dám rời khỏi anh lần nữa, anh sẽ trói em lại, cả đời không cho phép em bước khỏi căn nhà này nửa bước. Đường Mạn chỉ khóc, cô chỉ có thể gật đầu. Thạch Băng vui vẻ ôm ba mẹ, vùi đầu vào trong lòng ba mẹ, cả ba người lại ở cạnh bên nhau. Đời người sẽ trải qua rất nhiều chuyện, gặp được người mình yêu, gặp được tình yêu bất ngờ, khi tình yêu đến, bạn không thể trốn tránh, mà phải tiếp nhận, cho dù tình yêu đó không có quy tắc cũng không có chừng mực, ai trong chúng ta cũng không thể đoán trước được tình yêu này sẽ mang đến cho chúng ta những gì, có thể là ngọt ngào, cũng có thể là tổn thương, bất luận thế nào, chỉ cần bạn có tình, sẽ không cần hối hận. Trong đời người, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thật ra là một định nghĩa rất đơn giản, nó không có thứ gì để so sánh, chẳng qua chỉ là cảm giác, đôi lúc nó rất giản dị, nói đơn giản hạnh phúc chính là trong cuộc sống bình thường, ôm lấy người mình yêu, cùng nhau trải qua một cuộc sống bình dị nhất. Một năm sau đó, con trai của Lý Văn Khải, Lý Quan ra đời. Toàn văn hoàn, cách chương.